Bán tiên, chương 117, hậu ti tiên sinh, góc truyện audio.com. Bộ dáng kia của hắn, khiến cho thủ tại cửa ra vào Từ Giác Ninh cùng Đường Bố Lan hết sức ngạc nhiên. Đều nghĩ vào xem trên bàn cờ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Soạt, nam nhân chợt một thanh đảo loạn bàn cờ. Không muốn lại nhìn kết cục này. Lại nhiều xem vài lần. Sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tâm tình của mình. Sau đó tốc độ cao nhặt cờ. Nói ra, đến, tiểu tử, một ván nữa. Dữ Khánh không phản bác được. Phát hiện cái tên này làm sao nói không giữ lời. Nam nhân nhìn ra chút gì đó. Chẳng qua là vẫn khó mà tiếp nhận loại kia thảm bại. Cấp ra một cái lại đến lý do. Trước đó cờ là ta rơi xuống một nửa. Ta nhìn ngươi tuổi trẻ, đem chiếm thượng phong bên kia cho ngươi. Không nghĩ tới xem thường ngươi. Đến, chúng ta lần này từ đầu tới đuôi tiếp theo bàn. Ai cũng đừng chiếm người nào tiện nghi. Dữ Khánh bó tay rồi. Rất muốn hỏi hắn. Ngươi có thể hay không có chút tự mình hiểu lấy. Đương nhiên, lời không thể nói như vậy. Tương đối uyển chuyển nói. Tiên sinh. Ngài rốt cuộc là ai? Ta ngày mai còn phải sớm hơn ban điểm danh đâu. Không thể chơi quá muộn. Cũng không thể bởi vì ngài là Tư Nam phủ người. Ta liền phải ném triều đình sự tình mặc kệ. Ánh sáng bồi ngài đánh cờ đi. Lời này vừa nói ra. Một cái mũ khẽ chụp dưới. Nam nhân nhặt cờ tay cứng đờ. Hơi chút bình tĩnh. Cũng ý thức được tâm tình của mình xảy ra vấn đề. Tỉnh táo lại liền sẽ rõ ràng. Người ta mặc dù tuổi trẻ. Nhưng ở này đạo bên trên. Chính mình căn bản theo không kịp người ta chuyến. Kém quá xa. Hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đối thủ. Chính mình là vắt hết óc. Người ta là tiện tay đối phó. Kết quả vẫn là đem hắn cho cuồng loạn một trận. Tỉnh táo lại ngẫm lại. Cuối cùng lĩnh giáo cái gì gọi là trăm năm khó gặp bốn khoa hội nguyên. Xác thực có chỗ độc đáo của nó. Nhưng y nguyên có chút nổi giận. Lần đầu gặp gỡ đánh cờ. Đúng là một điểm thể diện cũng không cho. Nhịn không được hừ một tiếng. Cái này là ngươi nói biết chun chút. Dữ Khánh nói ra trái lương tâm lời. Là ngài nhận nhường. Kỳ thực đi. Là chính hắn nhận nhường. Hắn đều không có nghiêm túc cùng đối phương xuống. Qua loa đối phó một thoáng mà thôi. Nam nhân khóe miệng nhếch lên một cái. Làm sao cảm giác người ta là nói. Ta xác thực chỉ biết chun chút. Chẳng qua là không nghĩ tới ngài kỳ nghệ kém như vậy. Quảng cáo. Soạt. Nam nhân nghĩ đến còn có chính sự. Trên tay nửa con cờ ném trở về trong rổ. Được rồi. Không được. Không dưới liền tốt, Dữ Khánh nhẹ nhàng thở ra. Hắn kỳ thật ghét nhất làm này loại chuyện nhàm chán. Ngoài miệng khách khí nói. Đúng, trên bàn cờ còn lại cờ cũng không chiếm. Nam nhân nhìn chằm chằm hắn. Thoáng qua đã nhiều năm như vậy. Ngươi khi còn bé ta còn tại nhà ngươi ôm qua ngươi đây. Ngươi hẳn là không nhớ rõ. Ây, Dữ Khánh hơi buồn bực. Lại gặp bên trên một cái nói ôm qua A Sĩ Hành. Liền nói. Xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh. Nam nhân nói. Sở Thiên Giám. Tại Tư Nam phủ chấp trưởng hậu ti. Phụ thân ngươi có đề cập với ngươi ta sao? Dữ Khánh trong lòng run lên. Thậm chí có thể nói là rung động. Biết đối phương có thể là Tư Nam phủ nhân vật cao tầng. Nhưng không nghĩ tới đúng là Tư Nam phủ hậu ti đích thân tới. Đây chính là Tư Nam phủ địa vị gần này tại địa mẫu người một trong. Lúc này theo tịch đài bên trên bò lên. Cung cung kính kính chắp tay hành lễ nói. Gặp qua hậu ti tiên sinh. Sở Thiên Giám khoát tay. Được rồi. Vừa đến đã cho ta cái ra oai phủ đầu. Hiện tại khách khí cũng đã chậm. Ngồi đi. Dữ Khánh khom người, cũng không dám tới ngồi ngang hàng. Trước đó là không biết, người không biết không tội. Hiện tại biết nào còn dám, đã là có chút thấp thỏm. Hối hận vừa rồi làm sao không có cố ý thua cho đối phương. Nhưng mà lại đến một thanh, hắn vẫn là đến thắng người ta. Bởi vì người ta nói, thua liền phải bồi người ta lại xuống một thanh. Hắn kỳ thật rất chán ghét đánh cờ. Sở Thiên Giám tựa hồ cũng thường thấy tràng diện này. Người ta không ngồi, hắn cũng không miễn cưỡng. Tiếp tục nói, nghe người ta nói, Bùi Thanh Thành giảng, người người một nhà lúc trước rời kinh lúc liền tao ngộ chặn giết. Liền ngươi cùng phụ thân ngươi nhặt được một cái mạng, mà phụ thân ngươi cũng rơi xuống cái cả đời tàn tật. Năm ngoái mới đi, việc này là thật à, Dữ Khánh nói. Là thật, là Bùi đại nhân hỏi. Ta cáo chi, Sở Thiên Giám nhíu nhíu mày. Thật không biết hung thủ là người nào. Dữ Khánh, có người diệt khẩu, chặt đứt manh mối. Sở Thiên Giám lặng yên, nói. Năm đó ta cùng phụ thân ngươi, cũng xem như tương giao rất thân. Cứ việc sau này tuôn ra phụ thân ngươi là một bên khác cọc ngầm. Đã lợi dụng bệ hạ tín nhiệm, cũng lợi dụng Tư Nam phủ thế lực. Trong bóng tối vì một bên khác người xúc thế. Mà dù sao đều là triều đình sự tình. Phụ thân ngươi cùng Tư Nam phủ cũng chưa nói tới có thù. Ít nhất cùng chúng ta cá nhân ở giữa chưa nói tới cái gì thù riêng. Cùng lắm thì sau này đều vì mình chủ không nữa lui tới chính là. Không đáng nhất định phải đem cả nhà các ngươi đưa vào chỗ chết không thể. Lần này tới, ta kỳ thật liền là muốn nói cho ngươi. Nhà ngươi lâm nạn sự tình không có quan hệ gì với Tư Nam phủ. Ta có khả năng cam đoan với ngươi. Cũng không phải Tư Nam phủ người làm. Dữ Khánh từ chối cho ý kiến. Hắn không biết tình huống cụ thể. Cũng không dễ nói thêm cái gì. Chỉ thiếu thân nói. Ta nhớ kỹ. Bên ngoài hơi có động tĩnh. Cửa tiểu viện có người tới ra hiệu. Thủ tại cửa ra vào Từ Giác Ninh lập tức đến hỏi lời. Sở Thiên Giám cũng chỉ là quay đầu mắt nhìn. Quay người thả hai chân hạ tịch đài. Đứng lên, đối mặt Dữ Khánh nói. Lần này tới, cũng có chút tư tâm. Vẫn là câu nói kia. Ta và ngươi phụ thân năm đó tương giao rất thân. Dù sao có chút giao tình. Thấy bạn cũ con trai trưởng thành. Ta lòng rất an ủi. Cũng có tâm tự mình chiếu cố một ít. Cho nên có một số việc vẫn là nghĩ để điểm ngươi một thoáng. Dữ Khánh trong lòng nói nhỏ. Mặt ngoài khách khí nói, vãn bối nguyện xin chỉ giáo. Sở Thiên Giám gật đầu, như là đã ra làm quan, lại tại này kinh thành pha trộn, cùng Tư Nam phủ giữ gìn mối quan hệ đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lùi một bước nói, ngươi cùng Tư Nam phủ làm tốt quan hệ, ta về sau tại Tư Nam phủ mới tốt vì ngươi nói chuyện. Ngươi nói có đúng hay không? Dữ Khánh suy nghĩ lóe lên, trong nháy mắt liên tưởng đến Bùi Thanh Thành nói những cái kia. Không khỏi thử dò xét nói, không biết vãn bối nên như thế nào cùng Tư Nam phủ giao hảo. Sở Thiên Giám chắp tay nói, cũng đơn giản, tự nhiên là lợi dụng ngươi sở trưởng. Sĩ Hành A, trước mắt liền có một cái cơ hội cực tốt. Cầm quốc 600 năm Đại Khánh. Các bộ đều muốn hiến phú chúc mừng. Tư Nam phủ mặc dù không đứng ở triều đình. Nhưng loại trường hợp này vẫn là muốn lộ diện tham gia. Ta chủ, hậu ti, phương diện này sự tình vừa lúc cũng là về ta tới phụ trách. Địa mẫu là không thể nào trước mặt mọi người ca tụng. Nâng phú tới tụng khẳng định cũng là ta. Có một số việc đại gia cũng rõ ràng. Tư Nam phủ làm chút gì khả năng vẫn được. Viết chữ làm phú loại hình cũng không phải là cường hạng. Cưỡng ép gán ghép rớt không chỉ là Tư Nam phủ mặt. Thiên hạ các phương diện trước rớt cũng là cầm quốc mặt mũi. Vừa vạn, nể tình cùng phụ thân ngươi tình cũ. Ta đang muốn chiếu cố ngươi. Vừa vạn liền đụng vào việc này. Mà việc này vừa lúc lại là ngươi am hiểu. Thật có thể nói là thiên ý, viết thiên phú văn đối với ngươi mà nói không tính là gì. Tiện tay mà thôi sự tình. Ta cho ngươi mấy ngày thời gian. Viết xong trực tiếp giao cho ta. Sau này ngươi cùng Tư Nam phủ quan hệ có ta ở đây sau lưng nhìn chằm chằm. Cũng là chuyện đương nhiên. Dữ Khánh trong lòng ha ha. Phát hiện thật sự chính là bị Bùi Thanh Thành nói trúng. Tư Nam phủ quả nhiên muốn tìm đến mình làm những chuyện tương tự. Mà lại so Bùi Thanh Thành nói còn càng quá phận. Không chỉ là viết chút thi từ cái gì chơi ngáng chân kiếm về mặt mũi. Hiện tại liền Phú Văn cũng muốn chính mình hỗ trợ viết. Vấn đề là, rõ ràng là tìm hắn hỗ trợ. Tại người ta trong miệng hoàn thành người ta một mảnh hảo tâm chủ động giúp hắn. Này nếu không phải Bùi Thanh Thành sớm nói qua, hắn vẫn thật là bị này chuyện ma quỷ cho lừa gạt. Được a, hắn không muốn đáp ứng. Đáp ứng loại người này sự tình không đi thực hiện sợ là sẽ phải hết sức phiền toái. Đây cũng không phải là hắn có thể tùy tiện đùa nghịch nhân vật. Nhưng mà người ta là đường đường Tư Nam phủ hậu ti. Tự mình đăng môn, hắn cũng không dễ làm chàng cự tuyệt. Chỉ có thể là hết thảy chờ kéo tới ngày mai lại nói. Ngày mai nắm quan một từ lập tức chạy người. Quảng cáo, cân nhắc liên tục về sau. Hắn chắp tay nói, tiên sinh, cho ta cân nhắc một hai ngày như thế nào. Sở Thiên Giám sững sờ. Hắn coi là bằng thân phận của mình tự mình đến đăng môn là 10 phần chắc chín sự tình. Không nghĩ tới đối phương thế mà không đáp ứng. Vẻ mặt lúc này chìm xuống. Làm sao? Chuyện một cái nhấc tay cũng không muốn làm. Là chướng mắt Tư Nam phủ. Vẫn là đối ta có ý kiến. Sớm đã qua được nhắc nhở Dữ Khánh trong lòng rõ ràng. Không phải cái gì tiện tay mà thôi. Chỉ phải đáp ứng. Một đầu viết xong phú văn, bên kia làm thơ sự tình khẳng định cũng chạy không được. Hắn từ có lý do, trả lời, tiên sinh hiểu lầm, hạ quan sao dám, chỉ là ta hiện tại còn không thể đáp ứng ngài. Bằng không ngự sử đài bên kia ta không có cách nào giao nộp. Sở Thiên Giám khẽ giật mình, nghi vấn, ngự sử đài không cho ngươi cho Tư Nam phủ viết đồ vật. Dữ Khánh, cái kia thật không có. Là như vậy, Trung Thừa Đại Nhân cũng nói với ngài một dạng sự tình. Để cho ta viết thứ này, ta sợ viết không tốt. Ngự sử đài lại có nhiều như vậy tiền bối. Ta mới đến sao dám giành mất danh tiếng. Không có tốt một lời đáp ứng. Tiên sinh, ta thân là ngự sử đài người. Không đáp ứng ngự sử đài. Ngược lại đáp ứng trước ngài bên này. Há không thành ăn cây táo rào cây sung. Quay đầu nhường ngự sử đài trên dưới như thế nào nhìn ta. Ta chính là chính nhân quân tử. Tuyệt không đi tiểu nhân cử chỉ. Sở Thiên Giám không nói gì. Nguyên lai là chuyện như vậy. Hắn cũng là tin tưởng Bùi Thanh Thành khẳng định cũng sẽ nhường tiểu tử này viết phú. Thủ hạ vừa vặn có như thế một cái tài hoa hơn người tiểu tử. Không dùng thì phí, khẳng định là muốn phái sống. Hắn vừa định nắm thời gian về sau một điểm ước, Từ Giác Ninh chợt từ bên ngoài chạy tới. Cổng đưa tin, tiên sinh, ngoài thành chú quân tới chi nhân mã tại trung phủ ngoài cửa. Nhường A Sĩ Hành lập tức đi ra ngoài một chuyến, một mặt kinh ngạc Dữ Khánh chỉ chính mình. Ngoài thành chú quân tìm ta. Chấm, Sở Thiên Giám nhìn ra hắn không hiểu thấu. Khẽ nói, ngoài thành chú quân chạy thành bên trong xem náo nhiệt gì. Để bọn hắn có việc ngày mai lại nói. Không muốn nhiễu dân, liền nói ta tại đây bên trong. Từ Giác Ninh lập đảo, tiên sinh, là lang vệ. Sở Thiên Giám khẩu hình cứng đờ. Nhướng mày, tại chỗ không có tiếng. Dữ Khánh trong đầu đã lóe lên một đám cự lang hung hãn rong ruổi hình ảnh. Nghi ngờ không thôi, không biết tìm tự mình làm cái gì. Từ Giác Ninh nói bổ sung. Chấm, ta nói tiên sinh tại đây bên trong. Bọn hắn không chịu, bọn hắn nói trên tay có sự việc cần giải quyết đang làm. Nhường A Sĩ Hành lập tức ra ngoài gặp bọn họ. Nói Tư Nam phủ như dám ngăn trở. Bọn hắn một mực dùng làm hỏng việc quân cơ luận xử. Sở Thiên Giám hít sâu một hơi. mặc dù âm khuôn mặt, lại cũng không nói gì nữa, cứng rắn lời. Ngược lại đối Dữu Khánh nói, lang vệ sẽ không vô duyên vô cớ vào thành, tìm ngươi chỉ sợ thật là có chuyện gì. Ngươi vẫn là đi lộ mặt đi, ấn lý thuyết bọn hắn không nên làm khó dễ ngươi mới là. Chuyện của chúng ta chờ ngươi đối phó xong ngự sử đài sự tình lại nói. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử, cách chương.